Phúc Đức Thiên Quan, chương 557. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tử thần cầm liêm đao tự mang bốc lên hắc khí quỷ hỏa hư không xiềng xích, đã có thể câu hồn phách người, lại có thể chạm đầu người sọ kia như là sinh tử bộ. Bình thường sách thần khí, càng là có thể cố định người tử vong nhân quả. Liêm đao cắt đến, Hoàng Khôi mặt không biểu tình, lấy tiên thiên sát kiếm đón đỡ, nhưng xiềng xích như rắn, lại không ngừng phân hóa. Hoàng Khôi trong tay thủy ngân vòng tròn ném ra ngoài, một hóa hai hóa ba hóa vạn, thiên hành có thường, đem vô thường trói buộc tại quy củ bên trong, kia liêm đao làm sao cũng không thể đột phá này thủy ngân chi hoàn. Kia tử thần nhíu mày, tử vong chi thư làm sao còn không có hiệu lực. Nhưng lập tức bắt đầu tuyên án, khinh nhờn xứng nhận ngũ ngục chi hình, ngũ ngục hình phạt chính là cửu châu minh phủ địa ngục, là vì núi đao ngục, hàn băng ngục, bụi gai ngục, biển lửa vực, hố đất ngục. Nhưng đã bị tinh bích thế giới thần linh học tập, đồng thời hóa thành thần quốc lĩnh vực. Năm loại địa ngục lĩnh vực bắt đầu giáng lâm, không ngừng suy yếu, áp chế Hoàng Khôi lực lượng. Đây chính là thần quốc bên trong ta độc tôn, ngũ ngục bên trong đếm không hết linh hồn chịu khổ gặp nạn, trong đó này từ thần núi tín đồ, thì thành rồi giám ngục quan. Mà bây giờ ngũ ngục cùng nhau ra thân Hoàng Khôi, tựa hồ đang tuyên án tội ác. Cùng lúc đó, sợ hãi tử vong bắt đầu vô hạn phóng đại. Hoàng Khôi cười lạnh, thả ra rồi 12 tôn đô thiên thần sát. Này thần sát cùng 12 đường yêu vương hợp thể tế luyện, uy năng càng hơn, chỉ thấy lấy 12 loại tay ếch chi lực, bắt đầu tàn phá bừa bãi này từ thần thần quốc. Ngũ ngục làm hao mòn hết thảy, hợp như mâm tròn, đem 12 loại tay ếch chi lực đều tựa hồ hấp thu. Cái này vòng tròn cùng ta thành đạo thái ất có quan hệ. Tử thần gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Khôi hàng phục số mệnh thiên ma luyện thành thủy ngân vòng. Lập tức liền kìm nén không được, thân hình hóa năm, một lần hành động thành tựu. Ngũ ngục quỷ vương, này cũng là một loại cửu châu tu hành phương thức. Đây là tinh bích thế giới thần linh không ngừng học tập kết quả, dùng để đền bù tinh bích hệ thần linh trừ bản thân thần khí bên ngoài, bản thể thủ đoạn chưa đủ nhược điểm. Ngũ ngục quỷ vương mượn ngũ ngục thần quốc bản sự, triển lộ ra càng lớn áp bách, tựa hồ học được. Ngũ hành tương khắc, tinh túy, Hoàng Khôi kết luận, chỉ sợ cửu châu có một tôn tu luyện ngũ ngục loại quỷ vương, bị này từ thần đại rồi. Hoàng Thiên vừa mới xuất đạo thời điểm, liền gặp được một cái bảng môn tà đạo, tu luyện cũng là loại này công pháp, còn luyện ngũ ngục vòng, bên trong có 1500 ngũ hình ngục quỷ, bởi vậy Hoàng Khôi đối với lần này vậy không tính lạ lẫm. Năm ngục ma vương ngồi lên vương tọa, vô số khô lâu, vong hồn, ngưng tụ thành bậc thang, khiến cho vương tọa dơ cao, năm kiện hình phạt thần khí, thả ra một đợt lại một đợt liệt hỏa, hàn lưu, cát vàng, lưỡi đao kiếm khí, khói độc trướng khí. Hoàng Khôi cũng không cam yếu thế, chỉ thấy chợt đầu lâu xoay chuyển, từ đầu xung quanh sinh ra bướu thịt đến, lập tức thân hình kéo dài, hóa thành cửu thủ long xà, cửu thủ long xà. Đầu đội thủy ngân chi hoàn, như mũ miện, cái đuôi cùng tiên thiên sát kiếm hợp lại làm một, 9 loại diệt thế cảnh tượng triển lộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu thủ long xà dãy dụa thân thể, tựa hồ đang nhảy một loại vũ đạo, trong đó 5 cái đầu lâu càng là đối với lấy ngũ ngục quỷ vương hóa thân cắn xé mà đi. Cái đuôi chỗ mang theo tiên thiên sát kiếm quét qua, chính là không gian rạn nứt cảm giác. Đây là Hoàng Khôi từ tiền thế A Tam trong thần thoại thu hoạch linh cảm, đem thế giới hủy diệt cùng vũ đạo dung hợp. Tử vong chi thần nơi nào thấy qua loại chiến trận này, còn tưởng rằng Hoàng Khôi động kinh, ở nơi đó uốn qua uốn lại là phát tao đâu. Nhưng rất việc vui tình không được bình thường, thần quốc căn cơ bắt đầu dao động, thần quốc đại địa bắt đầu chấn động, những cái kia tội hồn cũng tốt, lại hoặc là giám mục quan cũng được, đều bị chấn động đến lung la lung lay. Tử vong chi thần lúc này mới ý thức được không thích hợp, mãnh đem tử vong chi thư tế lên, hiến tế đại lượng tội hồn, bây giờ cuốn sách này phát ra ô quang, một đạo tức từ thần quang, liền đánh về phía Hoàng Khôi. Này thần quang đi chỗ, cỏ cây khô héo, đất đá bụi hóa, nhưng trực tiếp bị Hoàng Khôi há mồm nuốt vào. Giây lát ở giữa nuốt vào thần quang đầu bắt đầu héo rút, gọi Hoàng Khôi hơi có chút bị đau, nhưng 8 cái đầu lại đối ứng lên tháng ngày. Yamata no Orochi, rắn này cũng có diệt thế chi tướng. huống chi Hoàng Khôi là Nguyên Thủy Bảo Châu chi khí linh, lúc này đầu lại dài đi ra, ngược lại trở nên càng thêm điên cuồng, trong miệng niệm tụng lấy Hắc Liên ma chú, những này ma chú hóa thành Hắc Liên, trồng vào tội hồn thể bên trong, đem ma hóa, lập tức những này bị địa ngục tra tấn tội hồn, tất cả đều hóa thành ma quỷ, đối tra tấn bản thân giám ngục quan lại bắt đầu báo thù. Tử vong thần diệt giận dữ chân thân hóa thành một cái cực lớn hắc tử khô lâu, sau lưng sinh ra cánh chim màu đen, phát ra cáo chết, thanh âm, tử vong sóng âm khiến cho hết thảy nổ tung, chứ ma quỷ bị nổ tung, đồng thời bắt đầu ảnh hưởng đằng sau ngay tại chứng đạo quả hoàng thiên. Cũng may sóng biếc đại tiên quét hai lần hà đồ, dùng đạo đức thanh linh thần quang đem cáo chết thanh âm ngăn lại. Tử thần đáp xuống, biến hóa thành to lớn cáo chết quả đen. Đây là hắn tại tinh bích thế giới tín đồ trong mắt bộ dáng, to lớn quả đen lại tựa như lão ưng, vồ giết về phía Hoàng Khôi, ngọn lửa màu đen thiêu đốt toàn thân, chụp vào 7 tấc, mổ về 3 tấc. Hoàng Khôi 9 cái đầu đều tới cắn xé, nhưng tựa hồ trời sinh loài chim khắc chế long xà, cũng không đắc lực. Cùng là Hoàng Khôi nhào một đợt, vảy rắn vũ hóa, cũng mọc ra cánh thịt, lại là Hoàng Khôi còn tinh thông biến hóa ma đạo. Thậm chí tại trung thiên thế giới sáng tạo ra thiên cương biến hóa, địa sát biến hóa công pháp, lúc này vũ hóa, chính là biến thành quỷ sa, hoặc là nói cửu phượng, giữa hung chim vậy. Hung điều phản công thẳng hướng cáo chết quả đen, 9 cái đầu mổ một lần, chính là lông vũ mang theo huyết nhục bị mổ bên dưới. Thủy ngân chi hoàn bị bọc tại quả đen trên cổ, rất nhanh bắt đầu thích chặt, lập tức cửu phượng đầu đuôi đảo ngược, mang theo tiên thiên sát kiếm cái đuôi biến thành đầu lâu. 9 cái đầu biến thành 9 cái lông vũ, biến thành thiên hoàng thần điểu, đối quả đen phun ra thần hỏa. Phượng hoàng chính là vạn điểu chi vương, kia tử thần cáo chết quả đen thân dù cũng là thần thú chi lưu, cũng bị khắc chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ cửu thủ long xà, đến quỷ sa, lại đến thiên hoàng, Hoàng Khôi biến hóa năng lực tuyệt, gọi hắn khó mà trông đỡ, thế là lại biến thành một đầu toàn thân xương cốt cự long. Cự long cũng khói đen bốc lên, trong miệng phun bạch cốt phốt phâu hỏa long hơi thở. Thiên hoàng không tránh kịp, cái đuôi bị nhiễm phải, liền bắt đầu tự thiêu lên. Tử thần nhếch miệng cười một tiếng, này lửa chuyên đốt sinh khí, không chết tuyệt không thể dừng, chính là lại biến hóa. Cái này lửa khói cũng có thể như phụ cốt tùy. Nhưng Hoàng Khôi cũng bắt đầu biến hóa, cửu vĩ khép lại, hóa thành một tấm miệng rộng, đầu đuôi lần nữa biến hóa. Thành tựu mọc ra to lớn miệng. Thao thiết khói đen bốc lên, trong miệng sinh ra vô tận thôn phệ chi lực, há miệng khẽ cắn, liền cắn xuống cốt long mấy khối xương cốt. Những cái kia lửa khói mặc dù còn tại đốt, nhưng cũng vẻn vẹn cho thao thiết gia tăng rồi mấy phần thần uy. Kia tử thần cuối cùng e ngại, thần hóa vạn con cáo chết quả đen muốn phân thân đào tẩu, nhưng mà sớm bao lấy hắn bạch ngân vòng, lấy tùy theo thần hóa ngàn vạn. Người số mệnh, chính là quy thuận cho ta, số mệnh thiên ma số mệnh ma chú hiển hóa, đem cáo chết quả đen thần hồn trùng rơi xuống số mệnh lạc ấn, cuối cùng hàng phục này từ thần, chỉ thấy nó biến là một con trên cổ có vòng trắng quả đen, rơi vào Hoàng Khôi trên bờ vai, mà hắn thần quốc cũng theo đó băng tán, tử vong liêm đao, sinh tử bộ cũng rơi xuống Hoàng Khôi trong tay. Hoàng Khôi sờ lấy quả đen đầu, nhếch miệng cười một tiếng. Mà thân này số mệnh thiên ma cùng vô thường tử thần bị hàng phục, hoàng thiên thiên mệnh địa vận hai tôn đạo quả triệt để tu thành. Chỉ thấy lấy chư tướng viên mãn, giữa thiên địa, tràn ngập vui vẻ thanh âm, có tiên thiên năm màu cầu vồng xuất hiện, lại tiếng trời, địa lại diệu âm phù hòa. Hoàng thiên trên đầu đỉnh lấy một viên sơ sơ ngây ngô đạo quả, này quả cùng loại quýt cánh bình thường, bên trong có 15 loại phân nhánh chính quả, trong đó khai thiên, tích địa. Thiên mệnh, địa vận, đều vì thiên thần quả, cái khác loại hình, thì hơi hư ảo. Trên đó có hay không cực chi đạo vận, đại đạo đường vân. Trong nháy mắt, Hoàng Thiên một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, miệng viết. Trên trời dưới đất, duy đạo độc tôn, duy ngã độc tôn. Cách chương.